Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, thanh xuân bắt đầu quay, oan ra ngõ hẹp canh hai, phòng khách ánh sáng rộng thoáng, Tôn Tiêu ngồi ở trên sofa xem di động, ngoài cửa mơ hồ mà truyền đến ô tô động cơ thanh âm. Nàng nghe thấy người hầu Trương tỷ nhiệt tình mà chào hỏi. Tưởng tiên sinh tới, phiền toái, Tưởng Tịnh Ân mát lạnh thanh tuyến truyền đến. Tôn Tiêu buông di động, đứng dậy, Trương tỷ thức thời mà đi phòng bếp thiết hoa quả, đem không gian để lại cho hai người. Tưởng Tịnh Ân một bàn tay khấu ở tay trang cúc áo thượng, một bên thoát áo khoác một bên hướng trong đi. Chờ tới rồi nàng trước mặt, tây trang đã đáp bên trái cánh tay cong. Tôn Tiêu tiếp nhận hắn quần áo, không nói một lời mà phóng tới bên cạnh. Nàng trắng nọn kiều nộn trên mặt, hiện lên năm ngón tay ấn. Tưởng Tịnh Ân ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng mặt, chờ hai người cùng nhau ngồi xuống. Thuật thế duỗi tay qua đi, nhẹ giọng dò hỏi, như thế nào không mạt điểm dược? Mạt qua, Tưởng Tịnh Ân gật gật đầu, nhất thời không nói chuyện. Tôn Tiêu cầm lấy điều khiển từ xa khai tivi. Sau một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi, còn muốn ở bên nhau sao? Ngươi ở lo lắng cái gì? Tưởng Tịnh Ân thanh âm có điểm thấp. Lần trước ta đã nói rồi, đính hôn việc này ta không có gật đầu, cũng chưa từng cùng Thiến Ninh nối lại tình xưa. Tôn Tiêu nhìn hắn lộ ra một cái cười. Ngươi xác định trong lòng người kia là ta sao? Ta cho rằng ta thái độ thực minh xác phải không? Tưởng Tịnh Ân nhìn nàng, Tôn Tiêu ngoắc ngoắc khóe môi, lại nói, giữa trưa nhìn thấy nàng thời điểm, nàng còn tưởng rằng chính mình là ngươi bạn gái đâu. Ta là chen chân người khác, cảm tình kẻ thứ ba. Tưởng Tịnh Ân đột nhiên duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, ân ủi nói, chuyện này là ta xử trí không chu toàn, làm ngươi chịu ủy khuất. Này một tháng bệnh viện sự tình bận quá, Thiến Ninh về nước không lâu, phòng làm việc bên kia cũng mới đi vào quỹ đạo, không tìm được thời gian ngồi xuống nói chuyện này, gọi điện thoại nói rõ ràng cơ hội đều không có. Kia quá qua loa. Tôn Tiêu ở hắn trong lòng ngực giơ lên mặt, cắn môi nói, hay chúng ta có thể qua loa mà lăn lên giường, ngươi cùng nàng lại không thể qua loa mà phân rõ giới hạn. Là ý tứ này. Tưởng Tịnh Ân vuốt nàng tóc, thở dài. Tôn Tiêu đôi tay khoanh lại hắn eo, đem khuôn mặt để ở hắn ngực, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có thể vĩnh viễn chịu chi tức tới hô chi tức đi? Còn có ta như vậy thân phận, không xứng tiến tưởng ra môn, phải không? Không thân phận, không bối cảnh, ở giới giải trí thuận lợi mọi bề. Này ba năm nhiều, ngươi đến tột cùng lấy ta đương cái gì? Dù cho là chim hoàng yến, ngẫu nhiên cũng đến nói vài câu lời ngon tiếng ngọt hống một chút đâu. Tiêu Tiêu, Tưởng Tịnh Ân nâng dậy nàng bả vai, loại này lời nói sau này đừng nói nữa. Tôn Tiêu cười khẽ, không nói không đại biểu không tồn tại a. Chúng ta không đồng nhất, thẳng là cái dạng này quan hệ sao? Kim chủ cùng tiểu minh tinh. Tưởng Tịnh Ân khớp xương rõ ràng một bàn tay theo bản năng siết chặt nàng vai. Hắn chưa kịp nói ra cái gì lời nói, di động vang lên. Tưởng Tịnh Ân lấy ra di động xem một cái, lược làm cân nhắc, cười nói, trước xem xe tivi, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, thực mau trở lại. Tôn Tiêu cười gật gật đầu. Tưởng Tịnh Ân cầm di động hướng trung viện đi, chuyển được kêu, Ninh Nhi, kia đầu không ai nói chuyện. Hắn đẩy ra một phiến cửa kính, đứng ở ngày xuân dương quang, định định thần, thanh tuyến trầm ổn mà mở miệng nói, sự tình hôm nay ta thực xin lỗi, hơi sau ta sẽ xử lý, các ngươi ở bên nhau 3 năm nhiều, thật lâu sau. Bên kia vang lên Ngô Thiến Ninh thấp thấp thanh âm ni, thực xin lỗi, Tưởng Tịnh Ân nói. Nguyên bản vẫn luôn muốn tìm thời gian nói cho ngươi. Gần nhất này một tháng bệnh viện bận quá, không thể phân thân, không quan hệ, là ta quá tự cho là đúng, Tưởng Tịnh Ân trầm mặc. Ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta, ta cùng nàng thấy thượng nói cái này, lẫn nhau đều quá xấu hổ, đặc biệt nàng còn so với ta tuổi trẻ xinh đẹp dáng người hảo. Như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp mặt, sẽ làm ta cái này bạn gái cũ thật mất mặt. Tưởng Tịnh Ân nắm thật chặt di động, sau một lúc lâu lại nói, thực xin lỗi, ngươi đừng xin lỗi. Ngô Thiến Ninh thanh âm đột nhiên có điểm kích động, cười nói, ngươi là vì ngươi đã từng hứa hẹn xin lỗi sao? Ngươi nói cả đời này vô luận ta như thế nào, ngươi đều sẽ không chủ động buông ta ra tay. Ngươi ở vì cái này xin lỗi phải không? Ta chính là bởi vì cái này mới dám rời đi. Nhưng trên thực tế ngươi liền một năm rưỡi đều không có nhận được liền cùng khác nữ sinh ở bên nhau. Không không không, ngươi không sai. Chúng ta sau tới nói tốt, trước lấy từng người sự nghiệp làm trọng. Ngươi cũng không tính ngoại tình. Tưởng Tịnh Ân từ túi quần lấy ra hộp thuốc, điểm một cây yên, từ nhỏ liền nhận thức, 13 tuổi đều quan hệ thực hảo, 16 tuổi cao trung tốt nghiệp kia một ngày ngươi hôn ta, đại học còn bồi dưỡng 4 năm cảm tình, ta cho rằng, ta liền tính xuất ngoại mấy năm, giống ngươi đối ta như thế hảo, cũng chờ đến khởi. Tưởng ca ca, ngươi biết ta năm đó vì cái gì không từ mà biệt sao? Tưởng Tịnh Ân đột nhiên nói, không quan trọng, Ninh Nhi, kia đầu tĩnh một lát, truyền đến một đạn áp lực tiếng khóc. Tưởng Tịnh Ân ném tàn thuốc dẫm diệt, sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh lên, thanh âm chậm, rãi nói, sự tình hôm nay ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi, những cái đó phen có thể hay không đối với ngươi công tác tạo thành bối rối. Nếu sẽ nói, ta thực xin lỗi, ngươi yêu cầu như thế nào bồi thường? Không cần, hắn không nói xong nói bị bên kia đột nhiên đánh gãy. Ngô Thiến Ninh xuyện khẩu khí nói, ngươi có thể không hỏi nguyên do mà tin tưởng ta, đã vậy là đủ rồi. Tưởng Tịnh Ân không nói chuyện. Điểm này phán đoán hắn vẫn phải có. Hắn thanh âm bình tĩnh mà lại nói, vậy trước như vậy, ta bên này còn có chút việc, ngươi cùng Tôn Tiêu ở bên nhau sao? Là chúc ngươi hạnh phúc, cảm ơn. Tưởng Tịnh Ân treo điện thoại. Cảnh xuân thực hảo, hắn ngửa đầu ngước mắt xem, cảm thấy ánh sáng hơi hơi chói mắt, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Hắn một quay đầu, mắt thấy Tôn Tiêu bước nhanh hướng đại sảnh phương hướng đi. Bóng dáng hơi có chút hốt hoảng. Tiêu Tiêu, Tưởng Tịnh Ân bước nhanh đi vào kéo lấy nàng thủ đoạn. Tôn Tiêu thanh âm áp lực, buông ta ra, nghe ta nói. Tôn Tiêu đột nhiên xoay người lại, tránh thoát hắn hô, nghe ngươi nói cái gì? Nghe ngươi như thế nào vì ta hướng người khác xin lỗi sao? Ngươi cái gì đều biết có phải hay không? Biết ta yêu ngươi. Biết ta ban đầu có mục đích địa tiếp cận ngươi. Biết ta bắt lấy một tia hy vọng liền dùng thủ đoạn chơi tâm cơ. Biết hôm nay này hết thảy đều là ta làm. Tưởng Tịnh Ân lôi kéo nàng thủ đoạn đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, thấp giọng nói, ủy khuất ngươi, ngắn ngủn một câu. Tôn Tiêu bỗng dưng lên tiếng khóc lớn lên. Nàng ủy khuất cái gì đâu? Sớm liền biết hắn trong lòng có người, lại vẫn là nghĩa vô phản cố mà lần lượt thử, chậm rãi tới gần, cuối cùng làm bộ chẳng hề để ý bộ dáng thượng hắn giường, thậm chí làm tốt tùy thời lui lại chuẩn bị tâm lý. là hắn lại chạy tới trêu chọc nàng, uống say nỉ non nàng tên, ôm nàng nói ra những cái đó tưởng niệm nói. Vẫn luôn áp lực ghen ghét liền nhịn không được nảy mầm mờ ni nữ hài kia. Không nàng tuổi trẻ xinh đẹp, gặp mặt thời điểm không có tỉ mỉ trang điểm, để mặt mộc liền tới rồi. Lại ở trong lòng hắn ở mười mấy năm mờ ni, nếu không phải chính mình bám giết không tha, hắn khẳng định có thể vẫn luôn chờ đợi đi. Này vấn đề vô giải, lại làm nàng đau đến mức tận cùng. Không nghĩ lại như thế hồ đồ, chỉ là muốn một đáp án mà thôi. Người yêu ta sao? Tôn Tiêu đột nhiên giơ lên mặt hỏi. Tưởng Tịnh Ân ôm chặt nàng bả vai, ở nàng bên tai thanh âm thấp thấp mà nói. Chưa bao giờ từng giống hôm nay như thế xác định mà biết. Ta yêu ngươi, kia, nàng đâu? Đi qua Tưởng Tịnh Ân thấp giọng mà nói. Tôn Tiêu thanh âm nghẹn ngào. Buổi sáng tin tức vừa ra tới ngươi không phản ứng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại đến tìm ta. Thực xin lỗi, Tưởng Tịnh Ân thở dài, lôi kéo nàng tay đi trở về phòng khách. Hắn ở tay trang nội sườn trong túi tìm kiếm một chút, có chút bất đắc dĩ mà nói. Chỉ là đi lấy cái này lễ vật mà thôi. Tôn Tiêu mắt thấy hắn mở ra hộp, lộ ra bên trong quang hoa lóng lánh tâm hình nhẫn kim cương. Tưởng Tịnh Ân gỡ xuống nhẫn, một bàn tay kéo tay nàng, đem nhẫn bộ tiến nàng tay trái ngón áp út, một cái hôn dừng ở nàng khóe môi. Hai người gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Buổi chiều tam điểm, người rảnh rỗi cư, Đào Yêu nhìn máy tính, tùng một hơi, 5 phút đồng hồ trước, Tôn Tiêu đổi mới Weibo, là, ta luyến ái, hy vọng được đến đại gia chúc phúc, xứng đồ, một nam một nữ, 10 ngón tay đan vào nhau, Tôn Tiêu tay trái ngón áp, mang một quả nhẫn kim cương, Weibo một khi tuyên bố, la hét ầm ĩ một ngày vọng hữu cuối cùng định ra tâm. Phần lớn người đưa lên chúc phúc. Rốt cuộc, nàng tuy rằng ở trên mạng có điểm tai tiếng, thanh danh nhưng vẫn không kém. Fan rất nhiều, Đào Yêu biên soạn uy chát cho nàng. Chúc mừng người nha, Tôn Tiêu thực mau hồi phục. Cảm ơn, hôm nay sự quá xin lỗi. Liên lụy ngươi bị chụp. Đào Yêu trở lại người rảnh rỗi cư liền phát hiện chính mình lại thượng hot search. Nguyên nhân đích xác có thể nhắc lên Tôn Tiêu, đại để là bởi vì Tôn Tiêu tình yêu buổi sáng bị cho hấp thụ ánh sáng. Nàng ở tiệm cơm Tây sự bị paparazzi không biết tránh ở nào cấp chụp lén, bọn họ 4 cái đều ở trong đó. Cơm trưa sau, trước sau hai điều tin tức tệ thượng nhiệt điểm trước 10 tên. Thứ 5, Tôn Tiêu bị tát tai. Thứ 7, Đào Yêu hư hư thực thực xuất hiện tân tình yêu. Này hai điều nhiệt điểm đi theo Tôn Tiêu tình yêu cho hấp thụ ánh sáng tin tức bị các vọng hữu lấy tới hào một hồi thảo luận. Trên mạng nói cái gì đều có. Ngô Thiến Ninh bị Tôn Tiêu phen hảo một hồi của trách tự không cần phải nói. Nàng bởi vì cùng Ngô Đằng Phi ngồi chung một xe, lại chiêu một đám người qua đường hắc. Bất quá, lại nói tiếp không coi là cái gì đại sự. Đào Yêu tự ghế trên đứng dậy, cầm di động lại ở WeChat công tác đàn phát tin tức hỏi. Tôn Tiêu sự, muốn hỗ động chúc phúc một chút đi. Bâu khả nhân, yêu yêu, ngươi thế nhưng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Cảnh Ninh, ha ha ha, Phượng Dịch, khả nhân vừa rồi đã phát Weibo, Đào Yêu mạc danh mà đưa tới một đốn cười nhạo. Có chút buồn bực, lại ở trong đàn nói, hảo đi, đã phát là đến nơi, ta đi vội, Phượng Dịch, ngày mai khởi động máy cuộc họp báo đừng quên. Đào Yêu, Đào Yêu, Ân, Phượng Dịch, cuộc họp báo thượng khả năng xuất hiện vấn đề, ta viết cái hồ sơ đã truyền cho ngươi hòm thư, trước tiên xem một chút. chuẩn bị sẵn sàng, Đào yêu. Hảo, đã biết, nàng gác xuống di động, lại lần nữa ngồi xuống án thư. Click mở thư kiện Dương, đem Phượng Dịch phát lại đây hồ sơ download C-Monster, không thấy vài phút. Nghe được một trận tiếng bước chân, Đào yêu ngước mắt xem qua đi, cười kêu, nhị ca, ngươi buổi chiều không đi công ty nha. Ân, buổi chiều không có gì sự. Âu Dương Sâm thấy nàng mở ra máy tính, ngữ điệu tùy ý hỏi, ngươi này ở làm cái gì đâu? Xem một chút ngày mai tân phiến cuộc họp báo những việc cần chú ý, Đào yêu nói. Âu Dương Sâm gật gật đầu, đi tới nàng kệ sách trước. Hắn cầm một quyển sách ngồi ở trên sofa tùy ý mà lật xem một hồi. Như suy tư gì lại nói, ngươi cùng Tôn Tiêu quan hệ không tồi. Đào yêu sừng sốt, ân a, còn hảo. Âu Dương Sâm đạm cười một chút. Trên mạng sự tình hắn đương nhiên cũng biết, Ngô Đằng Phi còn đặc biệt cho hắn gọi điện thoại tỏ vẻ một chút xin lỗi. Nói là hắn sơ sẩy, đương nhiên cũng đại khái nói một chút tiệm cơm Tây sự. Trận này tình tay ba, Tôn Tiêu là cuối cùng cái kia người thắng. Chi tiết như thế nào không thể khảo. Bất quá nàng chủ động định ngày hẹn Ngô Thiến Ninh hẳn là có thể nói minh một chút vấn đề. Cũng là 19 tuổi tiến vào giới giải trí, Tôn Tiêu chỉ dựa vào bản thân chi lực đi đến trước mắt quốc dân nữ thần này một bước, như thế nào khả năng không có một chút tâm cơ thủ đoạn. Nàng là co được giãn được biết xử sự cái loại này nữ nhân. Âu Dương Sâm nghiêng đầu xem một cái, nhìn chằm chằm máy tính vẻ mặt nghiêm túc Đào yêu. Trong lòng do dự, có chút lời nói không biết có nên hay không để điểm mà ni, xảy ra chuyện gì nha. Đào yêu nhận thấy được hắn ánh mắt, tò mò mà đặt câu hỏi. Âu Dương Sâm thu hồi suy nghĩ, cười nói, không có gì. Vừa mới nghe bay lên nói lên các ngươi ở tiệm cơm Tây sự, thuận miệng hỏi một chút nga. Đào yêu gật gật đầu, đột nhiên hỏi, Ngô Thiến Ninh bao lớn rồi nha? 25. Ngươi hỏi nàng làm cái gì? 20 tuổi xuất ngoại. Đào yêu như suy tư gì mà nói, liền cảm thấy nàng này tuổi quái quái. 20 tuổi là tốt nghiệp đại học sao? Học bá ở trước mắt, Đào yêu hỏi ra lời này tương đối bình tĩnh. Âu Dương Sâm gật đầu nói, ân, học tập thật tốt. Âu Dương Sâm không nói tiếp, lười đến nói lên cùng Ngô Thiến Ninh có quan hệ sự tình. Đào yêu cũng không phải đặc biệt bát quái người, thấy hắn không có chủ động nói cái gì, cũng liền không hỏi. Đến cuối cùng, Âu Dương Sâm ngồi ở trên sofa nhìn một quyển sách, trở về phòng đi, có chút lời nói trước khi đi cũng chưa nói. Trên đời này mỗi người đều có chính mình xử sự phương pháp, đặc biệt cảm tình vấn đề, rất khó nói thanh đúng sai. Tôn Tiêu khả năng có điểm thủ đoạn, bất quá có thể ở giới giải trí sống được hô mưa gọi gió, không điểm thủ đoạn như thế nào hành. Tóm lại nàng này thủ đoạn không có khả năng dùng đến Đào yêu trên người. Chính mình này tiểu muội tính tình có điểm cương ngạnh, từ nhỏ cũng tại đây mặt trên có hại không ít, giao mấy cái tâm tư là lướt bằng hữu, chưa chắc không phải chuyện tốt. Hải đường viên, thư phòng, Trình Mục nắm điện thoại nghe xong một hồi, đạm thanh nói, minh bạch ngươi ý tứ, xin lỗi. Tưởng Tịnh Ân thanh âm có điểm hổ thẹn. Trình Mục hừ nhẹ một tiếng, sớm làm gì đi, Ngô Thiến Ninh về nước cũng có non nửa năm, điểm này sự chính ngươi lý không thuận, chúng ta cùng các ngươi không giống nhau. Trình Mục, hắn đương nhiên hiểu được Tưởng Tịnh Ân lời nói, chúng ta là hắn cùng Ngô Thiến Ninh, các ngươi còn lại là hắn cùng Diệp Chăn Chăn, kia khẳng định là không giống nhau. Hắn không lấy Diệp Chăn Chăn đương quá một chuyện, Tưởng Tịnh Ân lại đau cái kia cô đương đau vô cùng. Nếu không phải nàng đột nhiên xuất ngoại, hai người hài tử phỏng chừng đều có thể thượng nhà trẻ. Hắn cũng không giận, chỉ nói, nhận chuẩn là đến nơi. Đừng lại đổi ý, cái này ta biết. Tưởng Tịnh Ân thở dài nói, Đào yêu, việc này ta không hy vọng còn có lần sau. Trình Mục Thanh âm chợt trầm thấp rất nhiều, cũng thật là mở rộng tầm mắt. Một ngày kia hắn còn có thể như vậy, mang đỉnh đầu nón xanh, Ngô Đằng Phi kia tính cái gì nhân vật? Trình Mục lạnh mặt treo điện thoại, thực mau lại cấp Từ Đông bắt một chiếc điện thoại, làm hắn thông báo tranh quang xử lý một chút trên mạng kia hai điều nhiệt điểm. Money Từ Đông tự nhiên ứng thừa lập tức đi làm. Money Trình Mục nhíu lại mi treo điện thoại, lại nghĩ tới Đào yêu kia nha đầu hôm nay ra cửa chơi một hồi, lúc này tới sau cũng không gọi điện thoại thăm hỏi hắn. Trình Mục phát uy chát nói, trên mạng tai tiếng không hiểu được giải thích một chút. Đào yêu đang cúi đầu đọc sách, nghe thấy di động chấn, lấy quá sau nhìn đến này một cái, có chút vô ngữ mà hồi phục hắn. Trình thúc ngươi tuổi không nhỏ, tin này đó. Trình Mục tức giận mà bắt cái điện thoại qua đi, đi thẳng vào vấn đề hỏi, kêu thúc thúc kêu lên nghiện, ta đây kêu cái gì? Đào yêu có điểm chẳng hề để ý mà nói, kêu nhị ca không được, ta sẽ nghĩ đến ta nhị ca. Kêu tên ngươi lại đến nói ta không lớn không nhỏ, tôn trọng ngươi mới như thế kêu ngươi. Trình Mục hừ cười, liền ngươi có thể nói. Đào yêu nghe hắn thanh âm, trong lòng hơi hơi đãng một chút, nàng buông thư, ôm di động oa tới rồi trên sofa. Thanh âm nhẹ nhàng mà hỏi, như thế nào đột nhiên nhớ tới cho ta gọi điện thoại nha? Vậy ngươi như thế nào nhớ không nổi cho ta gọi điện thoại? Trình Mục này vấn đề giống như một cái nhiễu khẩu lệnh. Đào yêu giật mình, tưởng ta đi. Trình Mục hừ một tiếng, Đào yêu nhịn không được cười rộ lên, tưởng ta liền nói tưởng ta thì tốt rồi. Tìm cái gì chất vấn lý do nha? Thực rõ ràng ta cùng hắn không có gì. Nàng ngữ điệu mềm mại mà làm nũng. Trình Mục chỉ cảm thấy dị thường tra tấn người, ôn nhu hỏi, này sẽ có thể ra tới sao? Ta làm lão Ngô đi tiếp ngươi. Đào yêu xem một cái thời gian, muộn thanh nói, 4 điểm nhiều, thôi bỏ đi, một người đợi không nhàm chán. Không nhàm chán a, Trình Mục. Hắn nắm di động rông dài hơn nửa giờ. Đào yêu cảm thấy hắn khả năng dưỡng thương quá nhàn, cũng liền bồi hắn câu được câu không mà hàn huyên hơn nửa giờ. Cuối cùng, Trình Mục yêu cầu nói, hôn một cái không cần. Đào yêu ngữ điệu có chút vui sướng hài lòng. Trình Mục vừa lừa lại gạt mà làm nàng cách điện thoại hôn 2 lần. Đứng đắn mà nói, được rồi, không nghĩ ra tới liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu lại đến vất vả, ân a. Đào yêu ngữ điệu lười nhác. Trình Mục cười nói, ngày mai thấy, ngày mai thấy. Đào yêu treo điện thoại mới cảm thấy bọn họ này cuối cùng một câu có điểm quái. Ngày mai thanh xuân đoàn phim ở Hương Giang cử hành khởi động máy cuộc họp báo ký khởi động máy nghi thức. Buổi chiều một đám người liền sẽ tập thể đi trước Phong huyện vào ở khách sạn. Đi muốn quen thuộc hoàn cảnh. Buổi tối không trở lại. Từ đâu ra thời gian gặp mặt? Trình Mục phỏng chừng là thuận miệng vừa nói. Đào yêu cũng không nghĩ nhiều, đem hắn nói vứt chưa não sau. Hôm sau, buổi sáng 9 giờ, trong nhà tài xế đem Đào yêu đưa đến mục đích địa. Thanh xuân đoàn phim cử hành khởi động máy cuộc họp báo ký khởi động máy nghi thức, địa điểm ở Trình Thị tập đoàn kỳ hạ một nhà xa hoa khách sạn lầu một yến hội thính. Mọi người sẽ ở cơm trưa sau trực tiếp đi trước Phong huyện. Đào yêu ở trên xe cùng Phượng Dịch đám người vẫn luôn liên hệ. chờ xe vừa đến khách sạn cửa, nàng xuống xe liền thấy được đã tới rồi Phượng Dịch cùng Bưu Khả Nhân. Tài xế đem dương hành lý giúp nàng xách xuống dưới. Đào Yêu nói tạ nhìn theo hắn rời đi, đi theo Phượng Dịch hướng khách sạn bên trong đi. Phượng Dịch vừa đi vừa nói chuyện. Mạc Đạo truyền thống khởi động máy cuộc họp báo diễn viên đều đến Định Trang tham gia. Còn có một giờ, thời gian thượng thực đầy đủ. Ngươi đi trước phòng nghỉ đổi một chút quần áo, lúc sau đi phòng hóa trang. Hảo, đã biết. Đào Yêu gật gật đầu, hỏi hắn, những người khác đều tới rồi sao? Đậu Vi Vi cùng Đàm Húc đã đi vào, Kim Hữu Ân còn không có thấy. Vâu Khả Nhân cười nói, biết ngươi muốn cùng hắn đóng phim điện ảnh, gần nhất ta điện thoại đều mau bị đánh bạo. Đào Yêu sừng sốt, không có gì sự đi, sự tình không có gì sự. Vâu Khả Nhân thở dài nói, theo ta trước kia một ít đồng học bằng hữu, còn có trong tiểu khu hảo chút nữ hài tử muốn ký tên sao? Hắn người nọ thực dễ nói chuyện, hẳn là thực dễ dàng, chỉ mong. Vâu Khả Nhân bất đắc dĩ cười cười, cầm quần áo bồi nàng đi trước phòng nghỉ đổi. Thanh xuân là thanh xuân vườn trường phiến, đoàn phim cấp mấy cái diễn viên chính chuẩn bị ảnh tạo hình đều là học sinh trang điểm. Đào Yêu thay đổi một thân giáo phục, quốc nội giáo phục trên cơ bản đều là hưu nhàn vận động phong, không thế nào đẹp. Đoàn phim cấp một đám người chuẩn bị giáo phục còn tính tương đối đi tâm, mùa hạ ngắn tay là thuần trắng sắc, cổ áo lưu ba viên nút thắt, cổ tay áo cùng cổ áo có màu xanh biển đường viền, áo khoác còn lại là màu xanh biển đua đâm màu trắng, trước ngực cùng phía sau là màu trắng, cổ áo, tay áo cùng vạt áo là màu xanh biển, quần là thuần màu xanh biển. Quả nhiên quần áo còn phải xem ai xuyên. Đào Yêu đổi hảo quần áo, bên cạnh Bưu Khả Nhân tự đáy lòng nói. Đào Yêu liếc nhìn nàng một cái, người này trong mắt ta xuyên cái gì đều đẹp, ta đây nói cũng là lời nói thật. Bưu Khả Nhân giúp nàng chuẩn bị cho tốt mặt sau cổ áo, đột nhiên lại nói, bất quá Đậu Vi Vi xuyên giáo phục bộ dáng cũng khá xinh đẹp. Dịch ta nói nàng tại đây bộ phim nhựa diễn hoa hậu giảng đường, cái này các ngươi có so. Đào Yêu đạm cười, đi thôi. Vâu Khả Nhân thở dài, vòng nàng cánh tay hướng phòng hóa trang đi. Phòng hóa trang cửa, cùng lấy Đậu Vi Vi cầm đầu ba người gặp gỡ. Đậu Vi Vi cũng ăn mặc giáo phục, nhìn Đào Yêu hơi hơi ngẩn ra một chút, cong cong khóe môi, lộ ra một người xúc vô hại mềm mại tươi cười. Không thể không nói, nàng sắc có hoa sơn chi giống nhau tươi mát cả nhân khí chất. Đào Yêu cũng gợi lên khóe môi cười một chút. Đậu Vi Vi bên cạnh trợ lý đẩy cửa ra, một đám người trước sau đi vào. Lời nói ngoài lề ai, nguyên bản cho rằng Tưởng Tôn một đôi có thể viết 20 vạn tự phiên ngoại, kết quả 2000 tự công đạo xong rồi. Khóc thả money. Mặt khác, bình luận khu có người khen Bùn Manh hiểu chuyện hiệu hảo, gạch chéo ngược, mũ o mũ, gạch chéo, hết chương.